Chương 295, Hộ vệ. Hải Hoàng với Sệ Tổng mở miệng nói. Nàng thoại ngữ hạ xuống, mọi người ở đây tình trọng, tuy là đều có chút lặng lẽ, nhưng từng cái, vẫn là phát ra tự thân tiểu vũ trụ khí tức. Đối với bọn họ mà nói, dùng đường đường chính chính thủ đoạn, chính diện thắng được chiến đấu, mới là chiến một cách làm. Giống như Hải Hoàng sóng Sệ Tổng như vậy, mượn tới Thái Nhật thần ạ bẻn Thái Dương thần kiếm, đánh lén Minh thần Đại Lệ Ti, quả thật có chút bị hủi. Không phải với, hiện tại tình thế nguy cấp, giải cứu ở ngươi là trọng yếu nhất sự tình, cũng không lo nổi những thứ này giết Hải Hoàng sóng Sệ Tổng thoại ngữ khách dưới, ý lì ạ khẽ quát một tiếng, từ trên người hắn, màu tím tiểu vũ trụ khí tức bước lên thành, tiện đà cả người hắn giống như một đầu sư tử giống nhau, trong nháy mắt liều chết xung phong đi tới. Mà ở ý lì ạ phía sau, mọi người thông đô là hùng hãn xuất thủ. Đối mặt Hải Hoàng sóng vương đống nhiên cùng mọi người tiến công, lúc này, chỉ biết bọn họ không cách nào địch nổi. Nhưng cái này lúc bảo tiệc rượu lệ thần đại lệ ti dưới quyền linh đấu sĩ cửa thiên đấu sĩ, từng cái vẫn là đều không chú ý một đao nên đón. Cùng ý lì ạt bọn họ tư đoá trở thành một đoàn. Bảo hộ quản là sệ đại nhân một cái nguyên linh đấu sĩ khứ thanh gieo họ. Hán toàn thân, đều là ăn mặc nhạt màu tím tờ giờ âm ở linh đấu ý ý ở đây là thuộc về tờ giờ âm ở linh đấu sĩ đặc hữu chiến đấu ý ý, mặc dù không bằng cấp bậc cao nhất thiên đấu ý ý. Nhưng cũng là giỏi hơn Hoàng Kim Thánh Y trên chiến đấu Y Y. Đương nhiên, hiện tại nổ rổ Mỹ kết phất tư cùng A Thích Dung đạt đến hai người bọn họ mặc trên người, đã không phải là thật đơn giản Hoàng Kim Thánh Y Y nữ A mà là Hoàng Kim Thần Thánh Y Y từ nguyên bản Hoàng Kim Thánh Y Y bên trong, gia nhập vào bên trong chi cắt cùng thần hồn bản. Nguyên, chế thành đủ để chủ thần có chiến đấu Y Y thần Thánh Y Y ở chỗ này người thoại ngự phía dưới, từng cái nguyên linh đấu sĩ cùng thiên đấu sĩ. Có khi là xông lên bảo hộ ở Minh Lệ Thần Đại Lệ Ti Chu Vi mà có, thì là dùng thân thể của mình che ở Ý Lì Ảt trước mặt bọn họ. Bọn họ muốn mang theo Hạ Lệ Thần Đại Lệ Ti lui lại. Đáng tiếc, lấy lực lượng của bọn họ, như thế nào khả năng chống đỡ được tại chỗ rất nhiều cường giả. Vua sư tư quan Ý Lì Ảt toàn thân tiểu vũ trụ thiêu đốt, hắn dường như đem hết toàn lực một dạng, hướng phía trước đánh ra một kích. Một kích này, đáng sợ kia quyền quang, mang theo chết rít gào. Dường như đủ để xé nát một mặt đối với một chiêu này, ba cái linh đấu sĩ điện hào lấy, bọn họ chào đón, toàn bộ đều là phân đấu quên mình, lấy phải chết ý chí, hướng phía ý lì ạt hung hãn một kích ra. Ba cái tờ giờ âm linh đấu sĩ áo nghĩa cùng ý lì ạt vua sư tư quan hung hăng chém giết cùng một chỗ, kinh khủng quang huy sao động, lấy ba người bọn họ lực lượng, cư nhiên cùng ý lì ạt vua sư tư quan công trở thành ngang tay. Cái này ba cái tờ giờ âm ở linh đấu sĩ, cũng không phải đều là lĩnh ngộ đệ ngũ tồn tại. Bọn họ, vẹn vẹn chỉ là có thứ tám thành, vũ trụ trình độ, nhưng giờ này khắc này, vì đảm bảo hộ quốc thần đại lệ ti, bọn họ thiêu tặng tín niệm của mình, ý chí cùng với linh hồn, toàn bộ đều đánh ra siêu việt chính mình cực hạn ba người liên thủ, cư nhiên thực sự chặn y lì ác. Huyền Ngân Hà tinh bảo à sập tờ rột ánh mắt băng lãnh, hắn hai tay đưa ra đi, đáng sợ tiểu vũ trụ bạo phát. Thuộc về tròm song tử tối cường áo nghĩa trực tiếp thi triển ra lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi, dường như đem chúng quanh hư không đều sinh sôi vặn mẹo. Ở nơi này có thể so với ngân hà phá nát sức mạnh bình thường trước mặt, từng vị linh đấu sĩ cùng thiên đấu sĩ bị tại chỗ xé nát. Trên người bọn họ linh đấu sĩ vỡ tan, tiện đà thân thể của bọn họ tư nở dê tờ cờ hóa thành cho bụi. Nhưng ở những thứ này, tờ giờ âm ở linh đấu sĩ cùng thiên đấu sĩ bị giết đồng thời vẫn còn có nhiều hơn linh đấu sĩ cùng thiên đấu sĩ chặn lại à tờ giọt chiêu số. Áo nghĩa. Thiên vũ bảo luân cướp đoạt giả mì tạ nhắm con mắt, hắn trên hai tay mang một cái Phật ấn. Từ trên người của hắn, phát ra một cái nhu hòa mà từ bi tiểu vũ trụ. Cái này tiểu vũ trụ khí tức biến ảo, tựa hồ là hóa thành một cái cự đại màu vàng vòng tròn. Vòng tròn trong. Ngồi vô số thần Phật Đà. Ở nơi này chút Phật Đà thần tượng trước mặt, một cỗ sức mạnh huyền diệu áp chế, trực tiếp sẽ bị một chiêu này bắt được hết thể tờ giờ âm ở linh đấu sĩ cùng thiên đấu sĩ quốc sinh sôi cấp đoạt. Không chỉ là Asmita, ở Asmita bên người, A bà thanh âm đồng dạng theo vang lên, áo nghĩa, thiên ma bảo luân phong ấn cùng Asmita thiên vũ bảo luân rất tương tự chiêu số thi triển ra, đáng sợ ma Phật Phật tượng, trong lúc nhất thời tràn ngập ở trên hư không. Tiện đà một cỗ huyền diệu mà tà ác lực lượng chốc nã, từng cái tờ giờ âm ở linh đấu thập cùng thiên đấu sĩ đều là kêu thảm, trên người bọn họ tiểu vũ trụ khí tức, đều bị sinh sôi, bọn họ mất đi tất cả, trong phút chốc, trở thành phàm tục nhưng lập tức liền đúng như vậy, những thứ này tờ giờ mở linh tử sĩ cùng thiên đấu sĩ, cũng không có bất kỳ một cái nào lùi bước, bọn họ dùng tuyệt đối ý chí, chắn Asmi tạ cùng A bà trước mặt. Từ đáy lòng của bọn họ, dường như thiêu đốt từng cái vô cùng kiên định ý chí. Cái ý chí này, thậm chí khiêng quấn quýt lấy Asmi tạ cùng A bà áo nghĩa. Áo nghĩa, long huyết liệt quyết sỉ ẹt phở ý ẹt thanh âm vang lên, từ trên người của hắn, xuất phát đi ra kinh khủng tiểu vũ thành phố khí tức. Thân ảnh của hắn bạo phát, đánh ra đáng sợ quyền quang. Mà ở sỉ ẹt phở ý ẹt trước mặt, nhưng lại thật sự có một cái thiên đấu thập gầm thét, cùng sỉ ẹt phở ý ẹt chiến một đoàn. Lực lượng của hắn, rõ ràng so ra kém sỉ ẹt phở ý ẹt, nhưng cũng đồng dạng có thứ 9 nước tiểu vũ trụ. Hắn gieo họ. Liều lĩnh cùng xì ẹt phở ý ẹt đoan ở dê tờ, chính muốn đem chính mình tất cả toàn bộ đều cháy hết. Bờ bẹ tù dù. Cái này phút chốc, ở nơi này chút tờ giờ mở linh đấu sĩ cùng thiên đấu sĩ liều mạng trong chiến đấu, bọn họ cư nhiên đám đông thân ảnh ngăn trở, đồng thời ngồi xuống những cái này tờ giờ mở linh đấu sĩ cùng thiên đấu sĩ, đều là hộ vệ bị Thái Dương thần kiếm đâm bên trong, người bị thương nặng phục lệ thần quản là sẽ lui lại. Bọn họ muốn lui vào thất hoành khu vực chỗ sâu quốc lệ thần điện. Nơi đó sở hữu đi thông thần mặt trời vực thông đạo. Bất quá, vừa lúc đó, một cái đối với bọn họ mà nói, đủ để có thể nói âm thanh khủng bố vang lên, vô dụng, lấy các ngươi lực lượng, là tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được ta. Theo cái thanh âm này vang lên, có thể nói kinh khủng màu bạc trắng tiểu vũ trụ khí tức bay lên tiện đà một cái đáng sợ dường như đủ để lay động toàn bộ vũ trụ một dạng nắm tay đánh ra. Áo nghĩa, thiên mã hằng tinh quang diệu kèm theo một câu nói này hạ xuống, kinh khủng áo nghĩa nghiền sát đi lên, che ở thiên mã diện trước tất cả tờ giờ mở linh đấu sĩ, thiên đấu sĩ hoặc giả nói là minh lệ thần tử thần, toàn bộ đều bị tại chỗ đánh bể.